Thế giới phép thuật, chương 18, Grodder vs. Lufia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trận đấu bắt đầu. Thầy hiệu trưởng, keng, tiếng chuông vang lên. Ngay sau lời hô to của thầy hiệu trưởng, Grodder và Lufia hùng hổ lao vào nhau. Lao vào khí thế ghê. Mà khoan, hai đứa chúng nó là pháp sư mà nhỉ. Yuto. Growler dùng chân trái đá ngang qua đầu Lufia nhưng cô đã né được bằng cách cúi đầu. Sau đó cô đáp trả lại bằng một cú móc tay phải thẳng vào cằm Growler khiến cậu bay ra xa. Cậu lộn ngào trên không trung và tiếp đất bằng hai chân. Uo-o, khán giả, hay là mấy đứa học sinh chứng kiến phấn khích hét ầm lên. Thế méo nào chúng nó là pháp sư mà lại đi đấy cận chiến nhỉ? Yuto, Growler nhấc tay trái lên. Ngay sau lưng là bàn tay bằng vàng khổng lồ mọc ra từ dưới đất. Lufia thấy vậy cũng điều khiển đống đồ vật mà thầy hiệu trưởng để sẵn ở đấy và phóng thẳng vào phía Growler. Đấy, giờ mới hợp lý này. Yuto, em ít nói đi được không? Thầy hiệu trưởng, ăn này, Lufia hô to, điều khiển đống đồ vật lao thẳng tới phía Growler. Chỉ có vậy thôi sao? Growler dùng bàn tay vàng và đỡ lấy đống đồ lao tới. Đống đồ nổ tung, cánh tay vàng của Growler cũng bị thủng một lỗ to ở giữa. Khán đài, sức mạnh phép thuật của hai người bọn họ thật khủng khiếp. Monaco há hốc mồm, đúng thật, sức công phá vô cùng khủng khiếp. Tenma, sức mạnh của hai người cũng chẳng khác gì đâu. Chỉ là hai người vẫn chưa sử dụng thành thục thôi. Yuto, vậy còn tôi? Krasen, cậu cũng vậy. Yuto, tớ nữa. Sao, mấy người nói nhiều quá. Tôi còn là vô hệ cơ mà. Yuto, không phải cậu có con mắt gì đó màu tím sao? Whis chỉ vào mắt của cô. Nhưng nó có tác dụng phụ. Đấy chỉ là cái sức mạnh vay nợ thôi. Không phải sức mạnh bắt nguồn từ bản thân tôi. Yuto, không có chuyện đấy đâu. Luden, đừng nói nhiều nữa. Tập trung vào trận đấu kia. Yuto, quay lại trận đấu. Lufia hiện đang giành được lợi thế. Cô ép góc Growler bằng cách phóng những đồ vật để kẻ cuối sàn đấu về phía Growler. Còn Growler không thể làm gì khác ngoài núp sau tấm vàng do chính cậu tạo ra. Thiếu chủ nhà Woman có vẻ đang gặp bất lợi nhỉ? Lufia, hề, vậy sao? Trong lúc cô đang bận bô bô cái miệng ra thì tôi có thể sẽ đánh cô tới tấp đấy. Growler, TCS, thấy chết không biết sợ. Lufia tặc lưỡi. Growler chạy ra phía Lufia. Hai tay cầm chặt vào nhau. Ngu ngốc, Lufia đưa tay ra phía Growler. Đống đồ sau lưng cô cũng bay theo hướng cô chỉ. Để rồi xem. Growler mở hai bàn tay ra và chĩa về phía Lufia. Ngay sau đó một lượng vàng khổng lồ lao thẳng tới cô từ tay của cậu. Ào ào. Vàng chảy. Về 5 phút sau. Lượng vàng cuối cùng cũng hết. Nửa sân khấu bây giờ ngập tràn vàng do Growler tạo ra. Không thấy bóng dáng của Lufia ở đâu. Điều này khiến cho mấy đứa con trai hoảng hốt. Lufia, Sama, người ở đâu? Một học sinh nam hét lên. Lufia, Sama, cả bọn con trai. Cậu ấy chết rồi sao? Whis xanh mặt. Không, Yuto, hả? Whis, đơn giản là không thể chết được bởi đòn đấy. Mạnh lắm cũng làm gãy vài cái xương. Yuto, vài cái. Whis, à, xin lỗi. Tôi quen việc này rồi nên gãy vài ba cái xương cũng thấy bình thường. Yuto, cậu là quái vật à? Mà không quan trọng cái đấy. Lufia giờ sao rồi? Monaco, vẫn lành lặn. Yuto, hả? Sau khi ăn cả cái đòn đó. Monaco, phải. Mà có lẽ Growler cũng đã nhận ra. Yuto, Monaco hướng đến phía Growler. Cô thấy cậu đang niệm sẵn phép trên lòng bàn tay. Mắt hướng về đống vàng. LT, lốc xoáy bộc phá. GT, Lufia cất lên tiếng niệm phép khi đang bị vùi trong đống vàng. Ngay tức khắc, đống vàng của Grodder bay quanh cậu và dần thu hẹp lại. LT, bàn tay vàng. GT, Grodder, cậu gọi một bàn tay và hất mạnh vào đống vàng bay quanh. Ngay khi tiếp xúc với nhau, đống vàng bay quanh nổ to. Vụ nổ tác động đến đống vàng khác và tạo thành một vụ nổ liên hoàn vây quanh Grodder. Đám khói tan dần, hiện rõ một tấm vàng bao bọc lấy Grodder, giúp cậu thoát khỏi vụ nổ liên hoàn do Lufia gây ra. Tấm vàng dần tan biến. Grodder đứng dậy và giơ hai tay sang hai bên. LT, đại sóng thần. GT, Grodder. Một làn sóng bằng vàng hiện lên từ hai bên phía tay Grodder. Chúng cứ dần tụ lại. Dần tụ lại rồi tạo thành cơn sóng cao hơn 20 mét. Gần bằng chiều cao sân tập. Và tiến đến dần dần. Ập vào từ hai bên. Tất nhiên Grodder sẽ tạo cho cậu một màn chắn. Chiến thuật này. Giống tên oai nhỉ. Yuto. Ai vậy? Ai vậy? Luden. Một người bạn của tôi. Yuto, cậu mà có bạn á, Luden. Có đấy, Yuto, mà cái chiến thuật mà cậu nói đến là gì? Monaco, vừa công vừa thủ, một chiến thuật rất hữu dụng trong thực chiến. Yuto, chỉ có vậy, Monaco, Yuto liếc sang nhìn Monaco. Sau đó lại liếc lại phía Grodder. Nghe trông đơn giản nhưng nó là chiến thuật mà các Chao Ziki thường hay sử dụng. Có đề cập ở tập 6. Thật à, Monaco. Lufia dang rộng hai tay ra sang ngang. Bắt chước theo mọi hành động của Grodder và làm cho cơn sóng vỡ vụn. Có lẽ cơn sóng quá mạnh để cô có thể điều khiển thay vì đánh vỡ nó. Grodder ngay lập tức loại bỏ lá chắn và lao đến tấn công dồn dập vào Lufia bằng những cánh tay vàng. Lufia cũng đáp trả lại bằng cách làm chệch hướng cánh tay. Grodder giang tay ra và tạo ra cây búa khổng lồ bằng vàng. Sau đó đập thẳng xuống nơi Lufia đứng. Cô nhảy lách xác bên né đòn đánh từ cây búa. Cây búa chạm đất và tạo ra cơn gió lớn thổi bay Lufia và vật dụng trên khán đài. Nếu đã vậy, Lufia, cô vận một lúc, bỗng đôi mắt cô sáng lên màu đỏ rực. Giống oai về màu sắc nhưng khác ở ký hiệu trên con mắt. Oai là hình hai thanh kiếm chéo nhau còn Lufia là biểu tượng cổ xưa nào đó. Xung quanh cô có một luồng khí đỏ thẫm bao quanh. Tới đi, Grodder, vút, một đồ vật lao về phía Grodder với tốc độ chóng mặt. Theo phản xạ, cậu lách đầu để né nhưng không kịp khiến má cậu có một vết xước với vết máu rỉ ra. Bùm, tiếng nổ của đồ vật khi bay qua Grodder và chạm vào bức tường. Cậu ngoảnh đầu lại, nhìn thấy bức tường được làm từ material đã bị lõm vào ở một chỗ. Cậu nuốt nước bọt và quay lại. Thích thì chiêu, Grodder mỉm cười, luồng khí vàng bao quanh Grodder. Mái tóc của cậu bay lên ngay cả khi không hề có gió. Đôi mắt vàng phát sáng hướng thẳng tới đồng tử màu đỏ của Lufia. Ngay phút chốc. Một lượng vàng khổng lồ bay vào Lufia với tốc độ cao. Nhưng bị Lufia làm cho chệch hướng và đâm vào bức tường. Thành một lỗ hổng ngay khi va chạm. Này, có gì đó không ổn. Tenma, hai cậu ấy sẽ phá nát đấu trường mất. Whis, làm sao giờ? Yuto, Luden, Yuto không nói gì. Quay về phía thầy hiệu trường. Giờ sao, Sensei? Yuto, thầy hiệu trưởng, dưới đấu trường, ngươi có chắc là muốn đấu với ta? Chấm, Lufia, tất nhiên rồi, ta đang cảm thấy rất hưng phấn. Grodder, cả hai niệm phép và lao thẳng vào nhau. Chết đi, Grodder, Lufia, cách chương.